Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, trang 215. Rõ ràng, Hoa Vinh Nguyệt biết đây là Lục Phiến Môn phái nàng trở về chủ yếu mục đích. Bằng không ngàn dặm xa xôi đem nàng cấp kêu trở về làm gì? Nàng xoay người liền lên núi, liền ở nàng lên núi kia một khắc. Vài vị Lục Phiến Môn tân nhân cũng đồng thời xuất phát, đi theo cùng nhau lên núi. Này thật là kiện phi thường trùng hợp sự. Đương nhiên Lục Phiến Môn mấy cái tân nhân cũng không phải đơn độc lên núi, có một vị tiền bối đi theo bọn họ cùng đi. Mấy ngày nay vòng đã càng ngày càng nhỏ, phòng trừng cũng chính là này một khối. Cái kia tiền bối quay đầu tới cười nói, có cảm thấy hay không này như là ở vây săn dã thú. Nhưng là vòng đều đã như vậy nhỏ, như thế nào người vẫn là không thấy được đâu. Kia mấy cái tân nhân nói, vẫn luôn có người ở giúp bọn hắn. Tuy rằng chúng ta hiện tại còn bắt không được bọn họ là ai. Nếu trên mặt đất đảo còn hào trào, nhưng đáng tiếc nơi này là núi sâu. Này nhóm người lại so chúng ta quen thuộc địa hình. Cái kia tiền bối nói, nhưng là này cùng các ngươi cũng chưa cái gì quan hệ. Các ngươi nhìn thấy người khả năng tính rất nhỏ, nội vòng đều là từ Lục Phiến Môn kinh nghiệm phong phú người tới gác, giống này mấy cái tân nhân tuy rằng cũng đi theo lên núi, kỳ thật cũng không có phụ trách cái gì quan trọng địa phương. Bọn họ trách nhiệm chính là bên ngoài vòng quét qua có hay không cá lọt lưới. Đồ cái tâm an, thuận tiện hỗn điểm kinh nghiệm trở về. Dù sao tân nhân cũng đến bồi dưỡng, nguyên nhân chính là vì rõ ràng chuyện này. Cho nên dẫn bọn hắn tiền bối tâm tình có vẻ phá lệ nhẹ nhàng. Hắn trên đường thậm chí dừng lại hào hào ăn cái cơm trưa. Phải biết nội vòng người hiện tại chỉ sợ là bữa đói bữa no. Liền nước miếng đều uống không thượng. Vốn tưởng rằng sẽ vẫn luôn sờ cá đến tan tầm, ai biết đi tới cái kia tiền bối biểu tình liền trở nên nghiêm túc lên. Hắn thẳng tắp hướng đi một cái đại thụ bên, ngay từ đầu phía sau mấy cái tân nhân còn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thẳng đến cái kia tiền bối ở một chỗ đứng yên sau, bọn họ mới thấy nơi đó có cái rất nhỏ dấu chân, nơi này vừa mới đã tới người. Mấy cái tân nhân nháy mắt kinh tủng lên, tiền bối cũng từ lười nhác biến thành khẩn trương trạng thái, khắp nơi nhìn xung quanh người nọ đến tột cùng ở nơi nào. Xem dấu chân bộ dáng, người nọ chỉ sợ còn không có đi xa, bọn họ nơi này như thế nào cũng sẽ có người xuất hiện. Còn chưa nghĩ kỹ cái này kỳ quái vấn đề, tiền bối đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngay sau đó ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Phía sau mấy cái tân nhân từ đầu tới đuôi xem xong rồi toàn bộ hành trình. Một người nam nhân xuất hiện tại tiền bối phía sau, đem hắn lập tức đánh hôn mê bất tỉnh. Nam nhân kia chậm rãi hướng tới bọn họ chuyển qua đầu, cặp mắt kia đặc biệt làm người xem qua khó quên, là chói mắt màu đỏ. Hắn nhìn mấy cái tân nhân, cặp kia huyết hồng đôi mắt giống như là mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi giống nhau. Chậm rãi nói, nguyên lai nơi này còn có Lục Phiến Môn người a. Hoa Vinh Nguyệt đi ở rừng cây tử, dựa theo Giang Liên Hoán để lại cho nàng bản đồ đi tới. Đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến một trận kêu thảm thiết, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Kêu thảm thiết phương hướng ly nàng cũng không xa. Nàng hiện tại căn bản còn chưa đi đến rừng cây nội vây, chỉ là ở bên ngoài chuyển động. Theo lý mà nói nơi này hẳn là sẽ không có người nào a. Như thế nào đột nhiên nơi đó truyền ra tới kêu thảm thiết? Hay là Trần Tuế đã chạy ra khỏi vòng vây? Hoa Vinh Nguyệt đại não trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, bất quá vẫn là nhanh chóng hướng tới bên kia chạy qua đi. Trên đường thậm chí còn gặp phải mấy cái hoa thuyền thượng người. Nàng thấy hoa thuyền thượng vài người cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, dứt khoát đem mấy người này cũng mang lên tiếp tục chạy, rốt cuộc tới rồi trước mặt. Hoa Vinh Nguyệt làm hoa thuyền người trước chờ ở bên ngoài. Chính mình trước nín thở đi qua, vừa mới tới gần liền thấy cái mắt đỏ nam nhân đứng ở nơi đó, hắn đối diện tân nhân ngắn ngủn thời. Gian liền dư lại hai, một nam một nữ, nam thoạt nhìn thực lực cũng không tệ lắm, bất quá này sẽ trên người cũng đã nhiễm huyết, nữ hài tử chạc huống hảo một chút, bất quá cảm xúc rõ ràng sắp hỏng mất, Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt. Nàng nghĩ thầm này trên núi nơi nào tới lại một cái kẻ điên. Chẳng lẽ là hoa thuyền thượng người không khống chế được chính mình? Sợ không phải ra quá ngứa. Nàng yên lặng mà đem đầu chuyển hướng về phía hoa thuyền thượng người. Ngay sau đó liền thấy 5 người đồng loạt lắc đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau đều nhịp. À, xem ra cũng không phải. Đó là Trần Tuế đồng bạn. Cũng không đúng à. Hắn nếu là có đồng bạn đến nỗi bị bức thành như vậy. Nghĩ như vậy, Hoa Vinh Nguyệt không cấm toát ra một cái lớn mật phỏng đoán sẽ không thật là Am Thu Thủy kia bang. Nhân đi, tê trong lúc nhất thời Hoa Vinh Nguyệt không biết là may mắn vẫn là như thế nào. Nàng một phương diện may mắn chính mình đi phía trước thần tới chi bút họa thủy đông dẫn. Một phương diện lại đối Am Thu Thủy nhóm người này trạng thái có cái mới tinh nhận thức. Hãy còn nhớ, rõ năm đó Lâm Thất Á cũng là trừ bỏ giết người cùng trốn người ngoại không có bất luận kẻ nào sinh. Kế hoa, có thể nói tồn tại toàn bằng bản năng, xem ra này không phải một cái trùng hợp, mà là một cái gia tộc truyền thống. Này đó kẻ điên nhóm là thật sự sống tùy tâm sở dục. Kỳ thật Dịch Linh Lung năm đó sống cũng rất tùy tâm sở dục. Bằng không cũng sẽ không phát hiện không đến chính mình nguy hiểm tình cảnh. Không biết kẻ điên nhóm kia căn cảm giác ngoại giới nguy hiểm thằng có phải hay không hư rồi. Ân, vẫn là không cần giống này đàn kẻ điên nhóm học tập. An an tĩnh tĩnh tồn tại liền hào, này sẽ cũng không phải nói mát thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt hơi chút buông ra chính mình hô hấp thanh âm. Chỉ là như vừa trong nháy mắt. Bên kia đang chuẩn bị đối cái kia lục phiến môn tân nhân xuống tay nam nhân quay đầu tới. Nhạy bén nhìn thẳng Hoa Vinh Nguyệt ẩn thân phương hướng, ân. Hai cái lục phiến môn tân nhân cũng hướng tới trong bụi cỏ nhìn qua đi. Trước mắt tới nói còn nhìn không ra tới cái gì. Ở bọn họ trong mắt bên kia hết thảy bình thường. Chính là cái kia mắt đỏ nam nhân lại cười lạnh nói. Đừng trốn rồi. Ta đều đã phát hiện ngươi, nơi đó có người. Lục phiến môn hai cái tân nhân thấp thỏm bất an nhìn nơi đó. Tới người là ai? Lục phiến môn người vẫn là địch nhân. Tiểu lão thử, lần sau nhớ rõ đem cái đuôi tàng kín mít một chút. Hoa thuyền thượng kia 5 người nghe xong lời này. Lại đều nhịp đem đầu xoay lại đây. Nhìn nam nhân trong mắt tràn đầy đều là đồng tình. Hoa Vinh Nguyệt thoải mái hào phóng từ bụi cỏ chung đi ra, nàng này thân trang điểm thật. Sự là quá mức rõ ràng, cho nên nàng mới vừa một lộ diện. Cái kia mắt đỏ nam nhân liền hơi hơi nheo lại đôi mắt, đã lâu đều không có nghe thấy tin tức của. Ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sống. Hắn cẩn thận thanh kiếm trừ, ra tới, nguyên lai vừa rồi hắn thậm chí đều không có dùng kiếm. Hết chương.